Hùng Thiên Đại Lục, chương 366, 366, Hải Sa Tông tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại chiến tướng ra tay. Kẻ thù dù mạnh thì nay cũng xoàn. Mới hay chiến cuộc xoay tròn. Chỉ cần đoàn kết nước non vững bền. Vô dụng thôi. Hừ, Triệu Tiểu Vi vốn chủ tu băng hệ nên không bị áp chế bao nhiêu. Nhưng mà nàng cũng chỉ nói vậy. Chứ muốn tiếp cận đối phương cũng khá khó khăn, dù sao đối phương thực lực cao hơn nàng. Lạc Thủy lúc này cả người rực rỡ như thần hòa, băng khí chưa chạm đến cơ thể đã bị đánh bật ra. Tuy số hỏa điều của nàng triệu hồi cũng không có cách nhanh chóng gây tổn thương cho y được, nhưng vẫn khiến băng linh lực của Ngạc Hàn phải gặp kháng cự. Lạc Na tốc độ có giảm, nhưng nàng đứng xa hơn 50 dặm nên không quá lo lắng. Theo đôi tay bắt quyết liên tục, từng đoàn kiếm trận của nàng hình thành từng bức tường kiếm ảnh, vừa ngăn chặn hàn khí, cũng như khiến không gian xung quanh bị phong tỏa chặt chẽ. Cả ba người cùng nhau chiến đấu vạn năm, nên phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Người tới ta lui, người lùi ta tiến, bổ trợ nhau vô cùng tốt. Kết quả đánh nhau một nén nhang rồi, vẫn chưa phân thắng bại. Ha ha, chỉ ba người các ngươi. Muốn giết ta thì còn sớm lắm. Ngạc Hàn tuy bị bước tới đường cùng, nhưng hắn nghĩ thanh thế trận chiến lớn vậy, thông tin cũng đã lan ra xa, mình chỉ cần kéo dài nửa canh giờ sẽ được cứu viện nên khá bình tĩnh. Đúng lúc này, trên không vạn thanh kiếm mở ra một khoảng trống, tiếp đó một bóng đen từ thiên không rơi xuống. Bất Động Minh Vương Trưởng, một ngọn núi mang hư ảnh tượng Phật khổng lồ hiện ra, như che phủ tất cả khoảng không. Hư ảnh đó vươn một bàn tay vỗ xuống. Đây là công kích thổ hệ của Sơn Tinh. Ngạc Hàn tuy có nguyên thần to lớn, nhưng cảm giác còn nhỏ hơn đối phương. Mặc dù cảnh giới cao hơn, bản thể cũng lớn hơn Sơn Tiny. Điều này thực sự vô cùng kỳ lạ. Đây cũng là ưu điểm của bí pháp Pháp Thiên Tượng Địa lấy ra từ Hùng Thiên Giới. Hình ảnh một con kình ngạc to lớn bị đánh bẹp dí xuống lòng đất, tạo ra cảnh tượng vô cùng huyết tinh. Tiếp đó vô số băng nhận đâm xuyên lên khắp cơ thể hắn ta. Ngạc Hàn có cảm giác toàn thân như bị xé nát, đường sống của y hầu như bị cắt đứt. Các ngươi phải trả giá. Hư ảnh kình ngạc dần tan biến, một nguyên thần như quả bóng xuất hiện, bắt đầu biến lớn. Nguy là hắn ta định tự bạo nguyên thần. Các chiến tướng lập tức biết ý đồ đối phương. Thủy Long xuất hải, một con rồng nước to lớn xuất hiện. Nó há miệng, bắn ra một quả cầu nước bao vây nguyên thần Ngạc Hàn, đẩy nguyên thần bay lên. Tiếp đó một bóng người ngàn trượng na di đến. Vĩnh biệt, xẹt, một thanh hỏa linh trúc to lớn hơn trăm trượng, dài hơn ba dặm quét đến. Thủy Châu chứa nguyên thần Ngạc Hàn đang phình to, như một viên đạn pháo, bắn ra xa 200 dặm. Đoang, vụ nổ lớn xảy ra, rung rinh cả đất trời. May mà nó phát nổ trên cao, nếu không, sức công phá có thể phá hủy cả một khu vực rộng lớn cả ngàn dặm. Nhanh, động tĩnh lớn vậy thì chúng ta chỉ có nửa canh giờ thôi. Lạc Na nói xong, bắn tín hiệu lên trời, hình thành một đồ án chim lạc. Chừng một nén nhang, Lý Thường Kiệt cùng một vạn tinh anh đã đến. Tất cả, bài trận, Lý Thường Kiệt ra lệnh. Tuy vị đệ tử của Lạc Tinh đã rời bỏ chức trưởng môn Nguyệt Linh Tông, nhưng mà trong bóng tối vẫn điều khiển tất cả. Nay được Lạc Tinh triệu hồi, xem như lần nữa tiếp quản lực lượng Ma Lang Vọng Nguyệt Các. Đại trận hình thành, khu vực Tây Cảng nhanh chóng trở nên nội bất xuất ngoại bất nhập. Tiếp đó một đại chiến hạm bắt đầu bay vào. Dù sao mấy ngàn năm phát triển, Lạc Hoàng hạm đã có bước cải tiến, đã có thể lơ lửng bay trên không. Đương nhiên là khi đó tốc độ nó khá chậm so với di chuyển trên mặt biển. Được cái khá thuận tiện, có thể trở thành một pháo đài di động. Thực tế chuyện này không quá khó, do năm xưa Lạc Tinh thực lực yếu chưa tiếp xúc nhiều. Ví dụ như ở Kim Lôi Giới, các phi hành khí có thể bay vào cả không gian, nhất là các thế lực lớn như Lạc Hoàng Cung, Thái Thanh Cung, cũng di chuyển bằng siêu phi hành khí xuyên toa các hành tinh với tốc độ trăm lần âm thanh đó thôi. Trận pháp Nguyệt Dạ Mê Linh đại trận có tác dụng rõ ràng. Những kẻ do thám của Hải Sa Tông có đi mà không về được. 3 ngày sau, mọi việc đã ổn định. Cứ điểm tạo thành, Lạc Tinh tiếp tục giấu át chủ bài của mình. Chỉ cho 7 đại tử yến cùng 5.000 đàn em làm chủ trên không. Bên dưới đại trận thì có lục đại chiến tướng. Thống lĩnh thập bộ quân đoàn như Huỳnh Thúc Kháng, Lê Hoàn, Triệu Thị Trinh. Qua vạn năm, bọn họ cũng đạt hợp thể hậu kỳ. Với thọ nguyên còn khoảng 8.000 năm nữa. Nên tất cả đều hăng hái tham chiến. Hy vọng với nồng độ linh khí cao hơn Dương Châu sẽ có thể xông phá lên hợp thể đỉnh phong. Lúc đó thọ nguyên sẽ lại tăng thêm 5.000 năm. Thêm vài ngày án binh bất động. Nhưng xung quanh điều hiểu sắp có một trận đại chiến phát sinh. Ngày thứ 5, Hải Sa Tông chủ dẫn 20.000 tinh anh đến Tây Cảng. Hắn biết trận pháp mạnh mẽ nên không tấn công, mà tiến hành bao quây rồi dựng một trận pháp hình mũi tên từ từ lấn đến. Tông chủ Hải Sa Tông là Hải Lân Tôn Giả, thực lực đại thừa hậu kỳ. Dưới trướng có 6 đại thừa trung kỳ, 24 đại thừa sơ kỳ. Lần này xem như dốc hết vốn liếng. Dù sao tầm quan trọng của Tây Cảng là rất lớn. Hắn không thể không dốc toàn lực. Thế công của Hải Sa Tông triển khai vô cùng hiệu quả. Sư phụ, trận pháp này chúng ta chỉ kéo dài tiếp 2 ngày thôi. Lý Thương Kiệt hội ý, ngươi cứ giả vờ trận pháp bị tan rã từng lớp ở sinh môn. Tiếp đó, lục đại chiến tướng các ngươi tạo 5 ngũ hành hợp trận chuẩn bị tấn công hậu phương địch. Riêng Lạc Thủy, dẫn 40.000 người còn lại tản ra. Khi nào kẻ địch xông vào hết trong phạm vi 100 dặm, thì tiến hành bổ sung linh lực theo trận pháp của Lý Thường Kiệt chỉ huy. Chúng ta sẽ bắt 3 trong rõ. Rõ, 1 ngày sau, đại quân của Hải Sa Tông đã lọt vào giữa trong trận pháp. Theo chỉ lệnh từ trước, Nguyệt Dạ Mê Linh đại trận dừng lại. Chuyển thành trận pháp chấn tông của Nguyệt Linh Tông năm xưa là Nguyệt Quang Vô Lượng. Trận pháp ban đầu chỉ cố định trong tông môn. Được Lạc Tinh phối hợp Nguyệt Quang Vô Lượng của Hùng Thiên Giới năm xưa. Rồi sau gần vạn năm, được vô số thế hệ cải biên lại cho phù hợp hơn với tình hình tiên giới. Cũng là một sát chiêu bí pháp thần cấp. Lúc này, một mặt trăng xuất hiện trên không. Tiếp theo, bát quái ngũ hành hợp trận lập tức mở ra. Hải Lân Tôn Giả lúc này làm sao không biết mình bị gạt. Toàn thân hắn sáng loáng màu bạch ngân. Tay cầm một cổ khí ném lên. Đây là ngân luân cửu quang toàn. Xẹt, 9 vòng sáng màu trắng tỏa ra ngân quang kháng cự với mặt trăng do Nguyệt Quang Vô Lượng tạo ra. Tuy có cảm giác mặt trăng bị lu mờ, nhưng mà Lý Thường Kiệt vẫn có thể cầm cự trong vài phút. Hải Sa Tông, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Thánh Gióng đang điều khiển 6.000 tinh binh. Chân thân biến lớn 30 dặm, như một ngọn núi. Hình dáng như Minh Vương đến từ thượng cổ, tay cầm hỏa linh trúc cao 30 dặm, một tầng công kích đánh xuống theo thế bá vương toàn quang trảm. Mục tiêu không phải là Hải Lân Tôn Giả, mà một tên đại thừa trung kỳ gần đó. Tên kia bất ngờ, nhưng vẫn kịp hoành đao đón đỡ. Lúc này 4 người Sơn Tinh, Thủy Tinh, Lạc Na, Triệu Tiểu Vi cũng đang tấn công 4 đại thừa trung kỳ còn lại. Bên Hải Sa Tông còn một đại thừa trung kỳ, nhưng hắn cũng là thê thảm nhất, đang bị Tiểu Trúc cùng Tiểu Diệp quây đánh. Cách chương.